Võng du thế giới song song. Chương 4, dị năng. Góc truyện audio.com. 3 tiếng trôi qua ngoài đời thực tương đương với 12 tiếng trong game bầu trời dần chuyển sang sắc vàng, Liz vẫn tiếp tục điên cuồng luyện tập túi đồ. Giao diện túi đồ hiện ra trước mặt Liz, 5 lọ hồi máu và năng lượng cấp thấp cùng một chai nước, 10 cái bánh mì khô. Trong game thế giới song song, người chơi vẫn có thể cảm nhận được cơn đói, đặc biệt độ no giảm mạnh theo mana và thể lực. Mở cửa sổ trạng thái. Tên nhân vật Liz, nhân tộc, level, 1, nghề nghiệp, sát thủ, danh hiệu 0, máu, 100, năng lượng 100, thể lực 100, hiền danh 0, ác danh 0, độ may mắn 0, độ no, 50, tinh thần, 44, 29,33. Sát thương thuộc tính 0, kháng thuộc tính 0, choáng tê liệt 0, kháng choáng tê liệt 0, chí mạng, 178,75. Kháng choáng, chí mạng. Street 30, Agi 25, Vit 15, In 10, Giáp 9, Kháng phép 8, Sát thương vật lý 127,5. Sức mạnh pháp thuật 102,5. Vì thể lực và mana của Liz được hồi lại ngay sau khi sử dụng kỹ năng nhưng độ no vẫn giảm do tổng số lượng đã mất đi, được tính theo độ no là chỉ số tinh thần, ngoài ra tinh thần còn dựa vào số giờ thức của người chơi. Khi tinh thần giảm người chơi sẽ xuất hiện ảo giác cơ thể mệt mỏi, lúc tinh thần về không tất cả các chỉ số của người chơi đều bị tụt giảm mạnh. Các chỉ số cơ bản là 10, sau 12 tiếng luyện tập Street và Agi đều tăng mạnh, VIT không đáng kể trong khi đó In không hề tăng. Hiện tại mình đã có thể nắm chắc hoàn toàn những skill cơ bản, sau này mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi đã đủ điều kiện luyện tập skill trên chính lũ quái. Dù điểm cộng không đáng kể, với một món vũ khí LV5 đã có thể cộng Street 20 điểm nhưng Liz vẫn vui vẻ, cậu đã hoàn thành mục tiêu của mình, hơn nữa được cộng thêm những điểm chỉ số quý hiếm thể hiện rõ sự khác biệt khi lên những cấp độ cao. Liz lấy ra một chiếc bánh mì lặng lẽ nhai, với chỉ số tinh thần thấp hiện tại cậu không thể tiếp tục luyện tập. Một điểm đặc biệt khác của trò chơi, game thủ có thể tăng độ no bằng các món ăn, không những vậy họ có thể cảm nhận được hương vị của chúng một cách chân thực. Liz chỉ cảm thấy lạo dạo. Đã đến 12 giờ yêu cầu học viên thu xếp đăng xuất. Giọng nói của nhà trường vang lên qua hệ thống giao tiếp của thiết bị. Vừa đúng lúc, Lý uống một ngụm nước cơ thể cậu đã khá hơn nhiều so với lúc trước, một chiếc bánh mì khô đủ để lấp tạm cơn đói và nước có thể lấy miễn phí từ các đài phun nước. Xong xuôi, cậu không chần chừ mà nhấn thoát game, không chỉ trong trò chơi, Lý còn rất nhiều việc ngoài đợi thực khi cậu không biết nhiều về thế giới vừa xuyên không đến, chẳng khác gì tiếp tục chơi một trò chơi khác. Khi ra sảnh đường, những giảng viên đã chờ sẵn, các học viên cùng giáo sư trong khoa sẽ ăn trưa chung với nhau, cùng trao đổi. Sau thời gian nghỉ trưa họ tiếp tục có một buổi học tổng kết và trao đổi về những vấn đề gặp phải trong quá trình chơi. Bọn tôi level 9 rồi. Haha, tôi LV15 rồi, sự khác biệt của vùng trung tâm đấy. Khắp nơi vang lên tiếng trò chuyện hào hứng của học viên sau buổi đầu tiên trò chơi khai mở. Trong khi đó Liz trố mắt nhìn thực đơn. Cái này, một chén canh khổ qua 3 đồng Đại Việt, một đùi gà rán 60 đồng Đại Việt, một đồng Đại Việt, 25k VND, quá đắt, mình sẽ về nhà ăn. Liz thầm nghĩ cậu vừa tìm thấy trong ngăn bàn một túi sách bao gồm điện thoại, ví tiền, giấy tờ tùy thân. Điều kỳ lạ là khuôn mặt trên mọi giấy tờ đều là của Liz trừ cái tên. Nguyễn Cơ Long, góc truyện audio.com. Địa chỉ nhà có thể tìm thấy trong điện thoại, nếu không có thể ăn ở một quán vỉa hè cũng rẻ hơn. May cho cậu là vị giáo sư của lớp Hồng Trang vẫn chưa đến. Liz chạy về phía cổng trước khi bị cản lại, thời gian đối với cậu là vàng bạc. Thế nhưng cậu cảm giác được sự khác lạ khi di chuyển. Khác với trong game, sau khi quen thuộc Liz có thể đi lại bình thường nhưng trạng thái hiện tại của cậu rất khác, bằng vào trực giác và sự quen thuộc trong game thực tế ảo Liz dần nhận ra điểm khác biệt. Cậu liền rẽ ra phía sau những dãy nhà, đến bên bức tường cao quá đầu tầm 2 mét. Liz thử nhún người thực hiện động tác nhảy đã lặp đi lặp lại vô số lần với ánh mắt nghiêm túc. Qua, đúng như Liz dự đoán, không những xuyên không cậu còn thể có khả năng đặc biệt ví như nhảy cao. Liz định bước đi nhưng cậu nhìn thấy dưới chân, nơi cậu đáp xuống lúc nãy một hòn đá lớn bị nghiền ra thành mảnh vụn. Ngoài nhảy cao mình còn có thể sử một lực rất mạnh. Liz suy nghĩ, nếu không vận dụng tốt những khả năng này sẽ gây phiền toái, giống như hiện tại Liz di chuyển khá khó khăn, cậu phải bước từng bước chậm rãi và bắt đầu tìm đường. Lời tác giả, bảng trạng thái khá dài nên lần sau sẽ được rút gọn lại, dùng danh sách sổ xuống, cách chương.